tôi phía trước. Thật là hay khi bạn bị đuổi đi như thế trong cái căn phòng nhỏ tăm tối ấy. Thậm chí tôi còn dừng lại một lát, nhắm mắt lại để lòng mình thanh thản trước khi ra ngoài. Vào ngày thứ năm, mọi người rất phấn khích khi mắt mở mắt ra, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Những gì mà anh thấy phần lớn, và đó hẳn là một cận cảnh đáng sợ lắm, là Rosa Huberman gần như là đang tống cả một mớ súp vào miệng anh. Nuốt đi, bà khuyên anh, đừng nghĩ gì cả, chỉ việc nuốt thôi. Ngay lúc mà mẹ rút cái tô lại, Lysen cố nhìn gương mặt anh lần nữa, nhưng chỉ có một cái lưng của người đút súp cản tầm nhìn của nó. Anh ấy vẫn còn tỉnh chứ? Khi quay lại, Rosa không cần phải trả lời câu hỏi này. Sau gần một tuần, mắt tỉnh dậy lần thứ hai. Lần này có Lysen và bố đang ở trong phòng. Cả hai bố con đều quan sát thân người nằm trên giường thì có một tiếng rên khẽ. Nếu có thể thì bố đã rơi thẳng dậy và khỏi cái ghế. Thôi mà, Lysen thốt lên, hãy tỉnh dậy đi, mắt, đừng ngủ nữa mà. Anh nhìn con bé một lúc, nhưng không có nhận thức gì cả. Cặp mắt anh nhìn con bé như thể nó là một cái gì đó bí ẩn và khó hiểu lắm. Và rồi cặp mắt ấy lại khép lại. Bố ơi, có chuyện gì thế? Hen lại thả phịch người xuống ghế. Sau đó, ông gợi ý rằng có lẽ con bé nên đọc sách cho mắt nghe. Coi nào, Lysen, bây giờ thì con đã đọc tốt lắm rồi, ngay cả khi chúng ta không biết gì về xuất xứ của quyển sách đó. Con đã nói với bố rồi mà. Một bà sơ trong trường đã đưa nó cho con. Bố giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý một cách đầy miễn cưỡng. Bố biết, bố biết. Ông thở dài, từ một độ cao nào đó. Chỉ có điều... Ông chậm chạp lựa lời để nói. Đừng có để bị bắt. Đây là lời nói của một người đã ăn trộm một người Do Thái. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Lysen đọc quyển Người Quýt Sáo to thành tiếng cho mắt, trong khi anh vẫn nằm trên giường của con bé. Có một điều rất đáng buồn là con bé cứ phải bỏ qua nhiều chương sách vì rất nhiều trang vẫn còn bị dính chặt lại với nhau. Quyển sách vẫn chưa khô hẳn. Dù vậy con bé vẫn chật vật đọc tiếp, cho đến lúc nó đã đọc gần được 3/4 quyển sách. Quyển sách ấy dày 396 trang. Trong thế giới bên ngoài căn nhà ấy, mỗi ngày Lysen đều vội vã lao từ trường về nhà với hy vọng mắt sẽ khá hơn. Anh ấy có tỉnh dậy không? Anh ấy có ăn gì không? Đi ra ngoài đi, mẹ nài nỉ nó. Con đang gặm thủng một cái lỗ trong dạ dày của ta khi cứ léo nhéo như thế mãi đấy. Đi ra, ra ngoài kia mà chơi bóng đá đi, vì Chúa. Vâng, thưa mẹ. Con bé đã chuẩn bị mở cửa rồi. Nhưng mẹ sẽ gọi con và cho con biết nếu anh ấy tỉnh dậy, có phải không mẹ? Mẹ chỉ cần nói gì đó cho con biết thôi. Hãy hét lên như thể con đã làm điều gì sai trái ấy. Cứ việc nguyền rủa con, mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả đâu. Mẹ đừng lo. Ngay đến Rosa cũng phải bật cười trước câu hỏi đó. Bà đứng chống nạnh và giải thích rằng Lysen vẫn chưa đủ lớn để tránh được một trận đòn vì đã nói năng như thế. Và hãy ghi một bàn thắng đi đấy, bà đe dọa. Còn không thì đừng có mà thò mặt về nhà. Dĩ nhiên rồi, thưa mẹ. Ghi 2 bàn đấy nha, đồ con lợn. Vâng, thưa mẹ. Và đừng có trả lời lại nữa. Lysen cân nhắc chuyện đó, nhưng rồi con bé chạy vụt ra đường để đứng đối mặt với Rudy trên con phố trơn trượt vì bùn đất. Đến lúc rồi, đồ gãi mông ạ. Thằng nhóc chào đón nó theo thông lệ khi chúng tranh nhau quả bóng. Cậu đã ở xó xỉnh nào thế hả? Nửa giờ đồng hồ sau, khi quả bóng bị đè bẹp dí bởi một chiếc xe hơi hiếm hoi chạy qua phố Thiên Đàng, Lysen đã tìm thấy món quà đầu tiên của nó dành cho mắt Vandenberg. Sau khi đã quyết định là quả bóng không thể sử dụng được nữa, lũ trẻ lần lượt quay về nhà trong sự phẫn nộ và chán nản,